Thiên địa vãn hồi, chương 54, khai trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 con người trẻ tuổi gấp gáp chạy dưới cơn mưa như chút nước. Bọn họ không ngại gian khó, không sợ đường trơn trượt, chỉ mong kịp lúc cản lại đại nạn. Đến trước cửa căn nhà rách nát, Trương Vô Minh đi trước, không ngần ngại phá cửa xông vào. Xin thất lễ. Căn nhà nhỏ lạnh ngắt như tờ, chỉ có tiếng mưa bên hiên không ngừng rơi tí tách. Vẫn là đám người hại Thiên Thu đến trễ một bước. Trong căn nhà này ngoài thi hài của Lạc thị đã lạnh, ngoài ra không thấy Tiểu Thúy đâu. Hại Thiên Thu tặc lưỡi, xoay đầu đi trước, mau trở lại Hồ Tam Ngã. Đám người chạy vội ra tới cửa thành, xong lại phi kiếm. Chưa tới một khắc bọn họ đã tới được Hồ Tam Ngã. Từ trên cao, đám người hại Thiên Thu đã thấy được một chiếc thuyền gỗ nhỏ nhỏ giữa hồ. Nhìn rõ trên thuyền là ai, Lâm Chí Hàn hô, là nàng. Tiểu Thúy một mình đứng trên chiếc thuyền gỗ, tay buông lỏng mái chèo, tùy ý cho nó trôi theo dòng nước. Nàng mặt không một chút cảm xúc, rút từ trong tay áo ra một cái lệnh bài cũ kỹ. Lệnh bài vừa được mở ra, ánh tím lập tức chiếu rọi. Loại ánh sáng kỳ dị, giữa mưa gầm sóng dữ, hắt lên mặt nàng càng làm tăng thêm vẻ kỳ quặc. Hại Thiên Thu thấy vậy, quát to, chấm, mau ngăn nàng lại. Hàn Tuyết Âm dẫn đầu, mang theo Hại Thiên Thu tăng nhanh tốc độ, hướng thẳng Tiểu Thúy, mấy người còn lại cũng theo sát phía sau. Tiểu Thúy lạnh lùng liếc nhìn đám người nam thanh nữ tú đang bay tới. Khóe môi nàng mang theo một nụ cười trào phúng. Sau đó nàng buông lỏng cả người, tùy ý cho bản thân rơi xuống nước. Vào lúc Hại Thiên Thu cùng Hàn Tuyết Âm chỉ còn cách thuyền nhỏ một thước, một cột sóng nước bất ngờ vùng lên. Hàn Tuyết Âm khó khăn điều khiển phi kiếm tránh sang phải, lảo đảo vài cái mới giữ lại được thăng bằng. Những người còn lại cũng phản ứng tương đối nhanh, kịp thời né tránh. Cố Thu Hà lắc đầu nói, chúng ta vẫn là tới chậm, mà bên dưới hồ lúc này, chính là sóng nước mãnh liệt. Một cột nước, hai cột nước, tổng cộng 9 cột nước khổng lồ đều đồng loạt bùng lên. Sau đó trong màn mưa tâm tối, dần xuất hiện những cặp mắt ánh tím to lớn, 9 con rắn khổng lồ, vảy đen cứng như thép, thân dài chục trượng, đồng loạt ngóc đầu lên khỏi mặt nước. Mấy người Trương Vô Minh, Thuấn Giai, Lâm Chí Hàn, như chết lặng, đây chính là cửu trùng trận, thật sự là quá khủng khiếp. Tiểu Thúy đứng trên đầu con rắn cao nhất, ánh mắt ngoan tuyệt, phất tay một cái, mấy con hắc xà như nghe hiểu, chia nhau ra trườn đi, phỏng theo phương hướng của bọn chúng, có lẽ muốn tiến về ba thành lớn ở Mộng Xuyên. Hại Thiên Thu quay đầu nói với mấy người, Trương Vô Minh, Thuấn Giai, Lâm Chí Hàn, Phong Hào, các ngươi chia nhau ra ngăn chặn ba con hắc xà đã rời đi. Đối với những con lâu la đó, trên đầu có một ngọc thạch, nhắm mắt cùng ngọc thạch của nó mà đánh. Chỉ cần ngọc vỡ chúng sẽ tự động tiêu tan. Nhanh đi, tuyệt đối không được để bọn chúng tiếp cận thành. Thuấn Giai gật đầu, được, các ngươi ở lại nhớ cẩn thận. Nói xong hắn liền dẫn ba người kia đuổi theo hắc xà. Nhìn ba người kia đi khuất, Hại Thiên Thu lại nhìn sang Thu Hà và Giang Mi. Hai người các ngươi đi nhanh nói với huyện lệnh, nhanh chóng di tản toàn bộ dân trong thành. Tại sao phải là bọn ta đi? Giang Mi khó chịu phản bác. Ngươi dựa vào cái gì mà sai bọn ta? Chấm chấm, tình hình nguy cấp, các ngươi ở lại cũng chẳng làm được gì. Hại Thiên Thu cau mày nói, chi bằng đi nhanh báo tin, giảm thiểu thiệt hại. Hừ, chỉ với mấy con rắn, còn sợ bổn tiểu thư không đánh lại. Giang Mi hừ lạnh một cái, rút ra roi dài, xông về phía một con hắc xà. Thu Hà nóng ruột kêu lên, sư muội, nhưng vẫn là không kịp ngăn lại nàng ta. Hàn Tuyết Âm lắc đầu nói, giờ làm sao? Hại Thiên Thu hận không thể đánh cho cái xú nha đầu Giang Mi tỉnh ra. Tức giận nói, đi, đánh rắn phải đánh dập đầu trước. Hàn Tuyết Âm gật đầu một cái, điều khiển phi kiếm đuổi theo. Thu Hà nóng ruột sư muội ngốc nhà mình, cũng nhanh chóng theo sau. Tiểu Thúy đứng trên đầu con hắc xà to nhất, bao xung quanh là 5 con hắc xà nhỏ hơn. Muốn tiếp cận nàng ta quả thật là chuyện khó vô cùng. Giang Mi đi trước, trường tiên vung lên, nhắm thẳng vào một con hắc xà. Roi dài đầy uy lực đánh vào thân nó, nhưng ngoài dự đoán của nàng, lại bị bật ngược trở lại. Hắc xà run run vảy đen, con người màu tím nhìn con người nhỏ bé trước mắt, sau đó nó há to cái miệng, hướng về Giang Mi tiến công như vũ bão. Giang Mi lại vung roi, liên tục ra đòn đánh về phía hắc xà, nhưng tất nhiên, toàn bộ đòn đánh đều vô dụng. Trong nhất thời, nàng chỉ đành kinh sợ nhìn con quái thú đang tiến tới trước mắt. Hàn Tuyết Âm nhanh tay, xuất ra một lá bùa phóng về phía hắc xà. Lá bùa xanh da trời tiêu biến trong không khí, tạo thành một tảng băng lớn bay tới đập vào đầu hắc xà. Hắc xà bị băng lớn đập vào, lập tức chệch hướng, ngã nhào xuống nước. Thu Hà nhanh chóng bay lại nắm tay Giang Mi, kéo, mau đi, có điều, các nàng còn chưa kịp đi thì một con rắn khác đã tiến tới. Giọng nói của Lưu công tử lại một lần nữa vang lên bên tai Tiểu Thúy. Thúy Nhi, giết bọn chúng đi. Giết hết tất cả làm nàng chướng mắt đi ha ha ha. Tiểu Thúy đôi mắt âm trầm, cũng không đáp lại giọng nói kia. Nàng trực tiếp phất tay. Cả 5 con rắn liền bắt đầu vây xung quanh 4 người Hại Thiên Thu. 4 người tụ chung một chỗ, 4 phương thụ địch. Hại Thiên Thu lòng thầm mắng một tiếng, quát, giữ nguyên phi kiếm, chuẩn bị xuất chiêu. Nhóm người thuấn giai phi kiếm đuổi theo hắc xà. Hắc xà vừa to vừa dài, trường trên mặt đất với tốc độ nhanh, làm cho đám cây cối trên đường đi của nó cũng bị đụng ngã trái ngã phải. Phong Hào từ trên không trung phóng ra một loạt mấy chục lá bùa, bùa xanh hóa thành hàng loạt những cọc lớn, chắn ngang đường của hắc xà. 3 người còn lại cũng không rảnh hơi, đồng loạt xuất chiêu đánh úp về nó. Nhưng những đòn đánh của bọn hắn hầu như đều vô dụng đối với con rắn này. Hắc xà vùng vẫy một cái, toàn bộ cọc lớn của Phong Hào đều bị phá vỡ. Sau đó nó lại tiếp tục tiến nhanh về trước. Trương Vô Minh cầm chặt kiếm trong tay, cắn răng nói, nhắm vào mắt của nó. Nói rồi hắn liền phi nhanh tới, nhằm ngay mắt của hắc xà xuất chiêu. Thiên lôi cuồn cuộn, đòn đánh như chớp giật hướng về mắt phải của hắc xà. Nó thấy thế, lập tức cong người tránh thoát, cái đuôi hung hăng đập xuống kẻ tấn công. Chỉ một cái quất đuôi mà một mảnh bụi đất liền bay mù mịt, cũng đủ biết uy lực tới mức nào. Trương Vô Minh ăn trọn đòn này, thân thể bay ra xa chục thước, cả người vùi trong đất cát. Thuấn giai vội hô, Trương huynh, song hắn lập tức bay tới, hướng con quái vật kia xuất đao. Phong Hào nhanh chóng lại chỗ Trương Vô Minh, đem hắn lên phi kiếm của bản thân. Không sao chứ? Trương Vô Minh phun một bụng máu, lấy tay chùi mép nói, không đáng ngại lắm, chỉ là xương sườn hình như bị gãy, thật sự là gãy mất 2 cái. Phong Hào lấy tay kiểm tra Trương Vô Minh một hồi nói, người uống tạm cái này đi. Nói rồi hắn liền đem một viên đan đưa cho Trương Vô Minh. Đa tạ, Trương Vô Minh nói rồi trực tiếp nuốt đan dược vào bụng. Bên này Phong Hào và Trương Vô Minh đang chỉnh trang lại tình trạng. Bên kia Thuấn Giai và Lâm Chí Hàn lại đang quần đấu kịch liệt với hắc xà. Mưa rơi không ngừng, quả thật chính là lợi thế lớn nhất cho Lâm Chí Hàn. Hắn không ngừng vung lên trường thương, điều khiển dòng nước đánh lén về phía hắc xà. Thuấn Giai thì chịu trách nhiệm làm mồi, không ngừng tung đòn quấy nhiễu rắn lớn. Đao pháp nóng bỏng, bổ xuống như mưa, lửa nóng chạm vào vảy của nó. Tuy không thiệt hại nhiều, nhưng cũng đủ làm xây xước chút ít. Hắc xà ăn đau, khó chịu há cái miệng lớn, phóng về phía Thuấn Giai. Lâm Chí Hàn thấy thời cơ đã đến, lập tức dồn lực, phóng nhanh tới. Trường thương của hắn thành công cắm vào mắt phải của Hắc Xà. Hắc Xà trước đòn tấn công đột ngột không kịp phòng bị. Đau đớn từ mắt phải truyền tới, khiến cho nó không nhịn được mà gào giống. Thân hình to lớn vùng vẫy. Lâm Chí Hàn nắm chặt thương, chống chịu rung lắc kinh người. Hắn vận khí vào tay, lấy sức cắm trường thương thêm sâu. Thuấn Giai cũng vận dụng linh lực càng nhiều, xuất ra ba nhát đao phừng lửa. Hắc Xà giãy giụa càng mãnh liệt, cây cối xung quanh đó cùng với đất đá nước mưa đều bị hất văng tung tóe. Lâm Chí Hàn cuối cùng chịu không nổi, bị hất văng ra ngoài. Cũng may Thuấn Giai nhanh tay bay tới tóm hắn lại. Nếu không chỉ sợ Lâm Chí Hàn cũng có số phận giống như Trương Vô Minh. Nhưng Hắc Xà cũng không đợi hai người bọn hắn kịp ổn định, đuôi dài đã một lần nữa quất tới. Ầm, một tiếng đập vang trời giữa mảnh rừng rộng lớn. Đất cát trong nhất thời bay mù mịt. Thuấn Giai cùng Lâm Chí Hàn hé mắt ra, mừng rỡ hô: "Phong Hào, Trương huynh!" Phong Hào cùng Trương Vô Minh trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, kịp thời chắn trước hai người Thuấn Giai. Cả hai người bọn hắn đều khó khăn dùng kết giới chống chọi. Trương Vô Minh nhìn tới vết nứt trên kết giới, quay đầu quát: "Mau đi!" Cả bốn người đồng loạt né tránh cái đuôi dài đang vỗ tới. Đuôi rắn hung hăng quất xuống đất tạo ra một trận tiếng động lớn. Mà mặt đất phía bên dưới cái đuôi đó đã biến thành một mảnh bình địa trống lốc. Thuấn Giai cùng Lâm Chí Hàn khẽ trao đổi ánh mắt, đồng loạt siết chặt pháp khí, xong về phía Hắc Xà. Phong Hào cùng Trương Vô Minh thấy thế, cũng thi triển thuật pháp, yểm trợ cho hai người đi trước. Hắc Xà không ngừng vùng vẫy quất đuôi làm cho đất đá bay ngập trời. Cảnh tượng vừa huy hùng lại vừa dọa cho người khiếp sợ. Thuấn Giai cùng Lâm Chí Hàn vừa phi thân áp tới, vừa né trái né phải. Cũng may nhờ có Phong Hào cùng Trương Vô Minh thi triển thuật pháp, giúp bọn họ cản lại mấy viên đá bay tới. Nếu không sợ là chưa kịp tới gần Hắc Xà, bọn họ đã bị đè bẹp mất rồi. Thuấn Giai giơ cao đao, lửa nóng mãnh liệt khiến cho những giọt mưa xung quanh cũng muốn bốc hơi theo. Hắn hô to một tiếng, sau đó dồn hết sức bổ vào đầu Hắc Xà. Lâm Chí Hàn theo sau, đem nước mưa tích tụ thành một loạt năm con rồng nước. Trường thương cùng rồng nước đồng thời nhắm về viên ngọc trên đầu Hắc Xà. Có điều đáng tiếc là toàn bộ uy lực vẫn không thể hoàn toàn đánh vỡ viên ngọc trên đầu của nó. Rắn đen khổng lồ đau đớn gào lên một tiếng chấn động. Nó vẫy đuôi hất tung kẻ thù, sau đó điên cuồng trườn đi. Không xong rồi, nó đang tiến về phía thành Hoài Thân. Thuấn Giai kinh hãi hét to: "Mau đuổi theo!" Trương Vô Minh nói rồi lập tức phi kiếm bay đi. Bốn người bọn hắn lòng thầm than khổ, ngự kiếm đuổi theo Hắc Xà. Hắc Xà này tuy to lớn, nhưng tốc độ thật sự quá nhanh, lại thêm tình trạng của nó đang điên cuồng, tốc độ lại càng khó sánh nổi. Cả đám bọn hắn dùng hết sức mà cũng không tài nào đuổi kịp. Chưa đầy một khắc, tòa thành kiên cố đã dần xuất hiện trước mắt. Trên tường thành, binh lính nhìn thấy một vật thể to lớn đang tiến rất nhanh lại. Tên tướng lĩnh nheo mắt trong mưa, muốn nhìn rõ hơn bóng đen kia. Hắn chỉ thấy hình ảnh một vật thật dài, thật to đang tiến tới rất nhanh. Hắn lấy tay dụi dụi mắt, tới khi mở mắt ra lần nữa, lập tức kinh hãi không thôi. "Đóng cổng thành, đóng cổng thành, mau đánh chuông báo hiệu." Tên lính gác nghe lệnh, vội vã gõ chuông, keng keng keng, trên tường thành nháy mắt loạn thành một đoàn. Tướng lĩnh nhìn con rắn lớn, lòng tự biết tường thành này không thể trụ nổi với nó. Hắn mặt mũi trắng bệnh quát: "Toàn bộ bỏ tường thành, di tản người dân, mau!" Mấy tên lính gác nghe lệnh bỏ tường thành, lập tức hớt ha hớt hải, thân kẻ nào kẻ đó chạy, cũng không màn đằng sau bọn họ còn có lê dân bách tính hay không. Chỉ có giữ mạng mới là quan trọng. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, lại có một bóng hình ung dung. Bước từng bước lên tường thành. Nữ tử y phục diễm lệ cầu kỳ. Gương mặt trang điểm lớp phấn son thật dày. Nhưng nếu nhìn kỹ, bỏ qua lớp phấn son kia, thì sẽ nhận ra nàng ta chính là một mỹ nữ chân chính. Hồ Tú Bà miệng cau nụ cười tủm tỉm, cả người khoan khoái bình thản, giống như nàng chỉ là đi tản bộ dưới mưa. Theo sau nàng còn có hai nữ đồng trẻ tuổi, một áo hồng một áo đen, cả hai nhìn qua cũng chỉ vào khoảng 16-17 tuổi. Nhưng vô cùng nghiêm túc theo sau Hồ Tú Bà. Hồ Tú Bà bước lên tới đầu thành, nhìn con rắn lớn chỉ còn cách tường thành vài chục thước. Nàng nở nụ cười điển hình của hồ ly nói với nữ đồng áo đen. Nàng ta quả thật chơi rất lớn nha. Cứ có mặt của nàng, chuyện nhỏ liền trở thành chuyện lớn vô cùng. Tiên tôn quá khen, nữ đồng áo đen cung kính nói. Chủ tử nhà tiểu nữ lần này nợ người, nhất định ngày sau sẽ đền gấp đôi. Còn việc cấp bách hiện giờ là xử lý tai họa trước mắt. Để tiểu nữ còn có thể đem sổ sách nhanh một chút giao lại cho chủ tử. Ha ha ha, Tư Đồ tiên tôn, Tư Đồ Nghệ Mưu che miệng cười khẽ. Ngón tay điểm nhẹ trán nữ đồng áo đen. Ngươi nha, lúc nào cũng nghiêm túc như vậy. Hỏi sao nàng vừa tỉnh dậy, liền chạy ra ngoài chơi. Cũng không thèm mang ngươi theo. Chủ tử, người cũng như vậy thôi. Nữ đồng áo hồng vừa che dù cho Tư Đồ tiên tôn vừa nói. Vô Sắc Vương năm lần bảy lượt gửi thư gọi người về. Mà người cứ nhất quyết không về. Cửa lớn Thanh Huyền lâu cũng muốn bị người của Vô Sắc Vương gõ nát luôn rồi. Xuy xuy, Tư Đồ Nghệ Mưu vẫy vẫy khăn tay với nữ đồng áo hồng. Người cũng đừng có nói nữa. Ta sắp bị hắn phiền tới chết rồi đây này. Được rồi, không nói mấy chuyện này nữa. Lo chuyện chính trước, nói rồi thân ảnh nàng liền biến mất tăm. Tới khi tất cả hồi thần lại, thì không biết từ lúc nào Tư Đồ Nghệ Mưu đã xuất hiện trên không trung. Nàng ta giơ cao chân dài, dán một cước thẳng xuống đầu hắc xà. Ầm, đầu hắc xà tức thì bị nện xuống đất, tạo thành một cái hố lớn. Đám thuấn giai đang chạy theo, vừa vặn thấy cảnh này cũng đứng chết chân tại chỗ. Cả bốn tên đều miệng chữ A, mồm chữ O, chố mắt mà nhìn. Tú Bà mà, sức lực cũng kinh người thế sao? Tác giả, chuyên mục hách não, lúc trước có hỏi qua bà con, ai là kẻ gây ra vụ này? Hiện giờ mọi việc cũng quá rõ ràng. Chính là Tiểu Thúy, nhưng chỉ một mình Tiểu Thúy thì không thể thực hiện được. Với lại chắc cũng không ai nghĩ tới Hồ Tú Bà là nhân vật ẩn mình luôn ha. Di ti, mà nói cho cùng, chân tướng chỉ mới hé lộ 9 phần thôi. Không biết đại hiệp nào có khả năng chỉ ra chỗ chưa được giải thích hay không? Di ti, Hồ Tú Bà, Tô Son điểm phấn, lắc mộng qua lại, cách chương.